siêu mẫu hàng đầu, chương 491, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Diêm Quân Lệnh rất khó coi, Lý Húc nhận ra liền lùi qua bên vài bước. Lâm Lam nhìn người đàn ông nhà cô với vẻ kỳ quặc, phí bao nhiêu công sức anh ấy lại làm một bản ly hôn giả còn bị Lý Húc chơi một vố nữa. Hù, hù, hù, toàn bộ phóng viên vừa nghi ngờ vừa bối rối, là đương sự Diêm Quân Lệnh đã khôi phục lại sự bình thản, khẽ ho lên. Vốn chuyện này tôi không định thanh minh, dù gì cũng là chuyện vợ chồng giận hờn nhau, không ngờ lại bị người có tâm địa xấu xa lợi dụng khiến sự việc ầm ĩ vậy. Tôi không ngại chui WWN thông đưa tin giải trí, nhưng vẫn mong các vị đưa đúng sự thật, dùng thái độ của người đưa tin có lý có căn cứ để làm thời sự. Vợ chồng giận hờn, nghe giải thích như vậy đám đông phóng viên lại lần nữa bị kích động, vợ chồng Diêm Tổng giận hờn nhau cũng thật đặc biệt, đều sắp trở thành thời sự quốc tế rồi. Tăng Tuyết trước đó còn đổ mồ hôi hột vì Lâm Lam và Boss Đại, lúc này toàn thân rơi vào trạng thái cứng đơ, giả ly hôn. Giấy chứng nhận ly hôn là giả sao? Ôi mẹ ơi, khóe miệng cô cũng trao lại, thảo nào tên Lý Húc ngu ngốc kia lại kêu cô đừng lo lắng, thì ra sự thật lại éo le như vậy. Đừng nói là mấy dân mạng xã hội, ngay cả người quen biết Diêm Quân Lệnh như cô cũng không tưởng tượng ra người cao ngạo lạnh lùng lại có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Theo khán giả được biết chương trình Tình yêu đích thực là dành cho tình nhân, nghệ sĩ hoặc không phải nghệ sĩ tham gia chương trình này bắt buộc phải có giấy chứng nhận độc thân, ngài giải thích làm sao đây? Trong lúc tất cả phóng viên đều trong trạng thái ngây người, thì ở một góc một người đàn ông đội mũ lưỡi chai bỗng lên tiếng. Tôi theo đuổi vợ tôi còn cần chứng minh sao? Diêm Quân Lệnh lạnh lùng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ phải để cô ấy hẹn hò với người khác? Hụ hụ, hụ, lần này đổi lại Lâm Lam ho, nhưng không phải giả ho, mà là bị giật mình. Ngay cả Lý Húc đứng bên cạnh đều có chút không kiềm chế muốn ôm mặt giấu đi, trong lòng thầm đà kích tôi nói không sai mà. Đây không chỉ là làm vợ hạnh phúc còn là bình giấm lớn, anh không sợ người dân cả nước ghen sao? Phóng viên kia choáng váng nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra vài giây mới ngồi xuống, cậu ta từng gặp người lật bài không thực tế, chưa từng gặp ai vừa chơi bài vô lý lại không nói lý lẽ như vậy. Diêm phu nhân là nghệ sĩ, sau này không thể tránh khỏi phải hợp tác với những nghệ sĩ nam khác, tới lúc đó nếu như có thân mật thái quá, Diêm Tổng có chấp nhận không? Lời của Diêm Quân Lệnh đã khơi dậy tinh thần nhiều chuyện của phóng viên. Vợ tôi là một người mẫu chuyên nghiệp, tôi cũng sẽ cố gắng làm một người thân chuyên nghiệp, cũng tin rằng truyền thông đối với nghề giải trí có giới hạn chuyên nghiệp. Diêm Quân Lệnh đàng hoàng trả lời thẳng thắn, ba từ chuyên nghiệp vô cùng sắc bén. Nhưng bên dưới truyền thông không yên, khán giả xem phát sóng trực tiếp không nhịn được đồng loạt châm biếm, giải trí đỉnh thành cầu ngài đúng là có phát vài bộ phim rất có chừng mực, vài cô người mẫu nút hoàn toàn trước ống kính, trở thành chủ đề nóng của giải trí bấy giờ. Nhưng tới lượt vợ của mình liền trở thành trung tâm của Tổng cục Phát thanh Truyền hình, ngài vẫn còn mặt mũi sao? Nếu như mọi người không có câu hỏi gì khác, buổi họp báo tới đây kết thúc. Lý Húc không nhịn nổi nữa, bước lên cầm micro trực tiếp tuyên bố. Tôi có câu hỏi, Diêm Tổng có suy nghĩ gì về việc ngài làm giả chứng nhận ly hôn? gocchuyenaudio.com. Trong khi Lý Húc đang lo Diêm Quân Lệnh lại nói ra những câu kích động khiến buổi họp báo sẽ biến chất liền mau chóng kết thúc thì người phóng viên ngồi trong góc kia lại đứng lên. Chuyện này là tôi làm không đúng, khiến cho mọi người hiểu nhầm, sau khi kết thúc buổi họp báo tôi sẽ đích thân tới đồn cảnh sát nhận phê bình của đồng chí cảnh sát nhân dân. Diêm Quân Lệnh không hề có ý tránh né chủ đề này, mà bình thản thừa nhận sai sót. Thái độ này không những nhận được sự tôn trọng của phóng viên truyền thông, mà còn nhận được sự công nhận cả cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là, Đường Đường là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diêm, tổng tài tiền nhiệm của giải trí đỉnh thành, lại vì níu giữ vợ mà làm ra những chuyện trong những người bình thường đều rất khó giải thích, rõ ràng là một người thần bí coi trọng quy tắc vì vợ mà ra mặt nhiều lần, hơn nữa còn tham gia game show truyền hình nữa. Thảo nào trợ lý của anh lại châm biếm anh chiều vợ một cách điên rồ, còn Lâm Lam thì thật là có phước hưởng. Vốn dĩ Diêm Quân Lệnh để lại ấn tượng thần bí trong lòng phần lớn cư dân mạng khi tham gia chương trình truyền hình Tình yêu đích thực thì mọi người ấn tượng với vị tổng tài này vẫn là làm việc quyết đoán, lạnh lùng, cảm thấy tình cảm nồng nàn trong chương trình ít nhiều cũng được ra giảm thêm. Thậm chí còn mang dấu vết của biểu diễn, nhưng buổi họp báo này khiến công chúng càng có cái nhìn toàn diện hơn về vị tổng tài này. Anh ấy ngang ngược yêu chiều vợ, bất cứ lúc nào cũng không để vợ phải ghen, một người đàn ông ích kỷ không nhưng không bị ghét bỏ còn khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu mến, thậm chí có cảm giác ngọt ngào chết người, có thể được người đàn ông như vậy yêu, luôn là mơ ước cả đời cầu mỗi một cô gái. Kết thúc buổi họp báo, vô số khán giả không muốn rời khỏi màn hình trực tiếp, mọi người không cam tâm, tại sao tôi không tìm được một người đàn ông hoàn hảo như Diêm Quân Lệnh chứ? Vỏn vẹn 10 phút, những chủ đề, từ khóa tìm kiếm như Diêm Quân Lệnh Cưng Chiều Vợ, Diêm Hũ Giấm, Buổi Họp Báo Lâm Lam. Toàn bộ đều được đưa lên thành công cụ tìm kiếm tin tức hot trên mạng. Buổi họp báo kết thúc, Diêm Quân Lệnh nheo mắt nhìn Lý Húc lùi về phía sau, nhìn sếp cười trừ. Em đưa sếp và chị dâu về nhà nhé, không định giải thích gì sao? Diêm Quân Lệnh nhìn trợ lý riêng của mình, giọng vô cùng dịu dàng. Em đi xử lý tên phóng viên vừa nãy dám đưa ra câu hỏi nhé. Lý Húc vừa nghe ngữ khí như vậy bất giác dùng mình, sau đó quay người định chuồn đi. Nửa năm tiền thưởng, Diêm Quân Lệnh cũng không giữ Lý Húc lại, nói thẳng luôn. Ôi trời, có cần quá đáng vậy không? Lý Húc oan ức quay đi, sau đó nghĩ ra điều gì liền nói. Không phải anh từ chức rồi sao? Đâu còn quyền trừ tiền thưởng của em nữa. Cậu muốn thử không? Diêm Quân Lệnh cười nhạt. Lý Húc xua tay rồi bước đi, anh đã không bị lạm dụng và kích động thì việc gì phải thử. Thấy Lý Húc cứ thế bỏ đi, cô đứng bên cạnh cười đắc ý, nào ngờ Lý Húc mới đi chưa được mấy bước liền quay lại lôi cô đi. Có việc cần cô giúp, ê tôi đồng ý anh chưa? Cô bất mãn quát lên, Lý Húc lại không cần quan tâm có đồng ý hay không, cứ thế ép kéo người đi. Tăng Tuyết nhìn sắc mặt của Lâm Lam, liền kéo Dương Nguyệt lại. Bọn chị đi ra ngoài đợi, cùng lúc Vương Đại và Lộc Ta cũng lùi cách 2 mét nhìn hai người. Góc chuyện audio.com, cả một hành lang khách sạn chỉ còn lại hai người Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam. Bầu không khí có chút một ngạt nặng nề, Lâm Lam nhìn một lượt xung quanh, mới nhìn về hướng Diêm Quân Lệnh. Có vui không? Vui gì chứ? Anh không hiểu, đôi mắt đen láy vô tội nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Làm giả chứng nhận ly hôn, Lâm Lam nhấn nhá từng từ một. Cũng không vui lắm, dù gì cũng là tiểu lý làm, vấn đề này thực ra em nên hỏi cậu ta. Diêm Quân Lệnh khoanh tay ra vẻ vô tội. Thật không? Thật mà, Diêm Đại Tổng Tài làm bộ mặt chân thành nói. Lâm Lam đúng là bị người đàn ông này làm cho tức điên, hóa ra lừa cô lâu như vậy, vẫn có thể bình thường như không vậy, anh ấy đâu biết khi ký tên cô khó chịu thế nào, lúc nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn màu xanh cô đau lòng biết bao, không ngờ anh lại lấy giấy chứng nhận giả để đùa giỡn cô. Diêm Quân Lệnh anh là đồ khốn, Lâm Lam nhìn bộ dạng như vậy của người đàn ông liền tức giận. Ngay tức khắc người lại bị ôm sát vào một khuôn ngực rắn chắc. Lâm Lam tức giận đấm vào ngực người đàn ông, kết quả Diêm Quân Lệnh cười càng xấu xa hơn. Đồ ngốc, lần sau còn dám ly hôn không? Dám, khách trương.